Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Càn quét yêu tộc dư nghiệt. Đồ Sơn thị tộc ở trên đảo có rất nhiều bụi bặm. Mỗi một hạt bụi ở trên đảo đều không thấy được, vậy sẽ không bị Hắc Nguyệt cùng hai cái hộ vệ chú ý tới. Thế nhưng cái này chút bụi bặm bên trong lại có mấy cái như vậy rất khác biệt. Không phải nói từ bên ngoài nhìn khác biệt, mà là bên trong giấu càn khôn. Cái này chút bụi bặm từ Nguyệt Cung mà đến, nhưng lại quá ẩn nấp. Ẩn nấp đến đế tử không biết, đạo hoàn chân không biết, thậm chí liền hiện đang tỏa chấn Nguyệt Cung Mã Diện Thái Nguyên cũng không biết. Bởi vì cái này chút bụi bặm tuy là vũ trụ này vật, nhưng bụi bặm bên trong tồn tại lại không phải vũ trụ này. Theo phong mà lên, lại theo phong mà rơi. Trên đời bụi bặm không biết bao nhiêu, ai lại sẽ đi quan tâm để ý. Thời gian kéo về hơn ngàn năm trước, cái kia trở đi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Thần Long tại tiên môn trước, chuẩn bị tiến về nhân gian. Kim Bào đế tử khí phách hùng kỳ, mang theo hắn dã tâm mà rời xa cái này đã cố hóa tiên giới. Hắn bước lên thần long, đi hướng nhân gian, trấn áp yêu ma, lập đại công đức. Màu trắng váy ngắn đạo hoàn chân che mặc che mặt, rời xa đám người, chân nhỏ điểm nhẹ cũng là lên thần long. Nàng áp chế năm đạo linh văn thực lực, chậm chạp không đi đột phá ngũ hành kiếp, chỉ là bởi vì nàng biết cái này một độ kiếp liền là chân chính định thánh nhân chi cơ, không dòm đại đạo, tuyệt không độ kiếp. Mà đến vị kia đề điểm, lần này đi nhân gian, có lẽ có đại cơ duyên, nàng chính là đi, nếu không cái này gia thiên lại có chỗ nào đáng giá nàng đi. Lại sau này thì là cửu phương tiên, cũng chính là lúc này ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm hồng liên, cùng trấn thủ nhân gian tam sơn, nhân gian tồn tại, cùng nửa bước thuần dương thiên tôn nói. Hắn người mang tam muội chân hỏa, chính là tại Nguyệt Cung bế quan, chuẩn bị độ âm dương kiếp số vị cường giả kia. Nhưng mà, cái này một chi tiến về nhân gian đội ngũ cũng không đơn giản. Cửu phương tiên bên trong 9 vị chủ tiên liền phân biệt có tiên đế thế lực, tuyệt giáo thế lực, nguyên thanh thánh đình thế lực thẩm thấu. Bởi vì quá ẩn nấp, đế tử tại cái này ngàn năm bên trong liền không nhìn thấu qua. Hắn hoài nghi qua, thăm dò qua, nhưng là không có người bại lộ. Cửu phương tiên bên trong Dương Thiên Tiên liền là tiên đế người. Trước khi đi, tiên đế cho hắn một cái hộp, chỉ phân phó đến nhân gian chỗ, liền có thể mở ra. Hơn nghìn năm sau, Dương Thiên Tiên dâng đế tử mệnh lệnh, hạ phàm đến dẫn yêu hoàng, lại bị yêu vương nhóm vây công, thân tử đạo tiêu. Hậu thiên linh bảo đốt tâm tiền tài cũng bị kim ảnh miêu nhóm cầm đi. Nhưng hắn mở ra hộp, cái này chút bụi bặm giống như có sinh mệnh, nhiễm tại yêu vương trên người chúng, lại nhiễm tại kim ảnh miêu tộc phi thuyền khổng lồ bên trên. Về sau, kim ảnh miêu tộc phi thuyền khổng lồ tới một lần Đồ Sơn thị tộc, miêu nương nhóm cảm thấy mình có thể thức tỉnh đều là nắm yêu hoàng phúc. Mà Đồ Sơn thị tộc Ninh Ninh nương nương cùng yêu hoàng cố sự, mọi người cũng đều biết. Thế là mang không ít lễ vật, lại nhịn đau cắt thịt rất nhiều mèo bạc hà cho ở trên đảo. Cái này chút bụi bặm cứ như vậy bị bốn phía truyền bá, theo không ít yêu ma bị phân đến các nơi trên hòn đảo. Ban đêm, bụi bặm bên trong trồi lên một đoàn linh khí, sau khi biến hóa lại là một vị tiên nhân bóng dáng. Hắn mi tâm linh văn lóe lên mà qua, đúng là hai đạo ánh sáng bên trong, một đôi mắt lại lạnh lẽo như hàn băng. Hắn thậm chí không có che giấu mình thân hình, ngồi tại gỗ cầu hình vòm bên trên Hắc Nguyệt cảnh giác mở mắt, nhìn về phía tiên nhân kia phương hướng. Nàng cực kỳ nghi hoặc đối phương là lúc nào xuất hiện, lại là thế nào xuất hiện. Xoát, sương mù tràn ngập, lại là một vị tiên nhân bóng dáng từ đất cát bên trong nổi lên. Mi tâm linh văn hiện lên, lại là một đạo, hắn nghiêng đầu nhìn về phía khoảng cách không xa tiên nhân. Mang theo cảm khái nói, không ngờ tới ngươi ta có thể cùng một chỗ tác chiến. Cái kia lạnh nhạt tiên nhân liếc mắt, nhìn hắn, ngươi thực lực giảm xuống một cái đại cảnh giới, ngươi hạ xuống càng nhiều a. Chủ này vũ trụ linh khí quy tắc đối với chúng ta mà nói, rất khó khăn thích ứng. Phàm từ đại la thiên giới đến phụng đế mệnh mà đến tiên nhân, sợ đều là như thế này a. Dù vậy, là đế tiên phong, quét sạch còn sót lại cũng là đầy đủ rồi. Hai tiên đối thoại, vậy không kiêng nể gì cả, không chút nào che lấp, giống như cái này đồ sơn thị tộc bên trên yêu đều đã chết bình thường. Hắc Nguyệt lại càng phát ra cảnh giác, lắng tai dựng thẳng hướng lên trời, thâm đen áo tơ dưới, đen xì giấu đầu lòi đuôi lẳng lặng buông thõng. Nàng thần thức một mực bao phủ bốn phía, vẫn là không có nghĩ rõ ràng đối phương làm sao xuất hiện. Lúc này, trước cửa hai cái thủ vệ cũng nghe đến thanh âm, xông về lân cận tiên nhân, díu dít anh, mẹ hắn, nhưng mà, hai cái thủ vệ mới vọt lên bình thường, liền cảm nhận được đối phương đáng sợ, quay người co cẳng, tè ra quần liền chạy ngược về. Hắc Nguyệt vậy không có trông cậy vào hai cái này vật biểu tượng một dạng thủ vệ. Nàng vừa mới nghe được hai người đối thoại, mà nàng cũng từng tham dự qua thần thoại thời đại giao phong. Khi đó nàng nghe nương nương giảng qua không ít đại năng cố sự. Bây giờ nghĩ lên một chút, nghe nói muốn thành đế, ngoại trừ muốn phá sáu đạo chi kiếp bên ngoài, còn cần diễn hóa sinh linh. Cái này sinh linh diễn hóa tự thành một giới, được xưng là trên lòng bàn tay tiên cung, hoặc là trên lòng bàn tay Phật quốc. Tiên đế Đại La Thiên Châu liền là trên lòng bàn tay tiên cung. Hai cái này tiên nhân lời nói cử chỉ đều có chút kỳ dị. Lại nói, Đại La Thiên Giới, chủ vũ trụ, thực lực giảm xuống, cái gì? Hắc Nguyệt suy nghĩ một chút, liền có suy đoán, yêu hoàng vẫn diệt. Bọn hắn là tiên đế trình tự chuẩn bị ở sau, là tới đến quét sạch người còn sót lại a. Nàng nghĩ đến yêu hoàng tử vong, còn có tam đại thánh, cùng man man, đáy lòng đúng là như là đau rào. Cố nén thống khổ, nàng chậm rãi đứng dậy, dạo chơi đi về phía trước, xa xa hỏi, các ngươi là từ Đại La Thiên Châu bên trong đi ra. Cái kia hai cái tiên nhân dừng lại nói chuyện với nhau. Vậy dừng lại đối chủ vũ trụ quan xem xét, nhìn về phía Hắc Nguyệt, lại cũng không trả lời, chỉ là phối hợp đối thoại. Yêu vương cấp độ, cây đao kia có chút ý tứ, muốn đồng loạt ra tay a. Tốc chiến tốc thắng, nơi đây chính là chủ vũ trụ, cất giấu hung hiểm không ít. Tốt, ngắn gọn đối thoại sau. Cái kia một văn kim tiên, đưa tay tế ra phi kiếm, linh lực quán thâu, phi kiếm phá không như trắng bạch điện quang, nhìn như bình thường bất lực, nhưng phi kiếm trong nháy mắt đã tới Hắc Nguyệt mi tâm. Hắc Nguyệt thân là yêu vương, nàng thậm chí không thấy được phi kiếm như thế nào bay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nhưng là thân thể nàng lại bản có thể làm ra phản ứng. Đầu hướng bên cạnh một bên, tay trái dùng chỉ thay kiếm hướng phi kiếm bên cạnh điểm ra. Cái kia một văn kim tiên lắc đầu, tay trái bấm niệm pháp quyết, bị tránh khỏi phi kiếm tựa như có sự sống. Cấp tốc liền là đổi đâm vì quét, mặc dù chưa từng chất chứa ngũ hành chi lực, nhưng trên phi kiếm lực lượng lại đột nhiên tăng lên. Một kiếm này, chấn động không gian. Liền như sơn nhạc sụp đổ, kiếm thể giữa không trung diễn xuất hơn 100 mét, hư ảnh, nhất niệm bên trong, như mang quỳ trống oanh minh thanh âm, tại Hắc Nguyệt bên tai nổ vang, nổ nàng cơ hồ đều muốn tâm thần thất thủ, nàng lúc này mới giật mình rõ ràng chưa từng khinh thường đối phương, nhưng thực lực đối phương, kinh nghiệm, vượt xa chính mình tưởng tượng. Cái này tiên nhân cũng không phải học viện phái, mà là tại chân chính núi thây biển máu, tại chính thức tàn khốc tiên đạo bên trong giết tới người. Cho nên đối địch ứng chiến mới có như thế một tay. Nàng muốn không sai, hai cái này tiên nhân liền là tiên đế từ bàn tay mình thượng tiên trong cung phái ra. Bọn hắn không phải bản giới người, cho nên có thể lấy một hạt cát vì một thế giới. Giấu ngủ đông ở trong đó tĩnh tu, vì liền là chấp hành bọn hắn cái kia đại la thiên giới, đế, mệnh lệnh. Vô thanh vô tức, thẩm thấu vào yêu tộc bên trong. Yêu hoàng nếu như không chết, bọn hắn liền âm thầm giấu ngủ đông, tiến hành thẩm thấu, cung cấp tin tức, nếu như chết rồi, lớn như vậy có thể hiện thân, quét dọn dư nghiệt, bọn hắn tính là tiên đế ngoài định mức thêm nhất trọng bảo hiểm. Một tích tắc này cái kia, hắc nguyệt trong tay chợt truyền vào một cái thanh âm nam tử. Rút đao, thanh âm kia chẳng biết tại sao lệnh cái này chỉ hắc hồ phi thường an tâm. Tay nàng cầm đao chuôi, đao ra một tấc, chính là khói đen cuồn cuộn từ trong vỏ đao bay ra. Ra lại một thước, nàng toàn thân lỗ chân lông vậy bắt đầu phát ra yêu khí. Thân đao toàn ra, nương theo một tiếng, chảm, yêu đao hướng cự kiếm kia hư ảnh đón đỡ mà đi. Phốp, thứ nhất niệm, hắc nguyệt chỉ cảm thấy mình giống như đâm vào một cái trên núi cao. Cả người xương cốt đều lạch cạch rung động. Thứ hai niệm, một đạo kỳ dị ánh trăng bắn ra đến nàng trên người. Tháng này hoa lý giấu lấy lực lượng để nàng như phải quỳ ngược lại. Như thế hùng kỳ, lại như thế an tâm. Tựa như là đế vương đích thân tới tiền tuyến, vuốt ve binh sĩ đầu, dùng uy nghiêm thanh âm nói, ta ở cùng với ngươi. Hắc Nguyệt cảm thấy mình sắp đột phá, cái kia thật lâu chưa từng đột phá lực lượng bình cảnh. Vậy mà tại thời khắc này buông lỏng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,